Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 96, đánh gãy đối với ta là một loại vũ nhục. 10 cái, nghe được Tần Dương mà nói, xung quanh tiếng ồn ào đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Dương. Có hoài nghi, có kinh ngạc, cũng có mong đợi. Trước tiên, tiên sinh, ngài khẳng định muốn 10 cái. Bán hàng tiểu thư lắp bắp nói chuyện đều có chút không lưu loát. Bên cạnh diễm trang nữ nhân trừng tròng mắt, vẫn như cũ không tin trước mắt nhà quê có tiền mua 10 cái bao. Nghiêm nghị nói, khoác lác người nào sẽ không, có bản lĩnh ngươi lấy tiền ra. Tuy nhiên chửi lấy, nhưng nàng lực lượng đã có chút chưa đủ. Tần Dương cười cười, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho bán hàng tiểu thư, mật mã 365.974. Cầm lấy đi soát đi, nhớ kỹ, không muốn đánh cho ta gãy, giống ta loại này thân phận người, đánh gãy là một loại vũ nhục. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ nha, chấm ngoặc kép, bán hàng tiểu thư ngây ngốc tiếp nhận thẻ ngân hàng. Đi đến thu khoản nơi, bắt đầu quét thẻ, làm trả tiền sau khi thành công, nàng treo lên trái tim cuối cùng buông xuống, cũng xác nhận cái này ăn mặc đồng dạng nam nhân nhưng thật ra là cái ẩn hình thổ hào. Hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích biết điều như vậy sao? Tiên sinh, phiền phức ngài ký tên, bán hàng tiểu thư đem hóa đơn đưa tới Tần Dương trước mặt. Cung kính nói ra. Ký tên, ký cái gì danh tự đây? Tần Dương suy nghĩ một chút, vù vù tại hóa đơn bên trên viết lên, tiền hào, hai chữ. Ý tứ liền là, có tiền thổ hào, mà lúc này xung quanh khách nhân, nhào nhào mắt trợn tròn, không có nghĩ đến Tần Dương vậy mà thật mua 10 cái bao. Đều là lúng túng không thôi, nguyên lai tưởng rằng là cái nhà quê. Kết quả là cái điệu thấp thổ hào, mồ hôi, thật sự là mắt chó coi thường người khác a hát, đến mức vừa rồi gọi tiếng động lớn nhất lợi hại diễm trang nữ nhân. Sớm đã ngây ra như phỗng, nội tâm xấu hổ không dứt, cảm giác mình liền là một cái thằng hề, từ đầu tới đuôi đối phương đều là đang đùa bỡn nàng. Nếu như giờ phút này trên mặt đất có một đường nhỏ, nàng lập tức chui đi vào. Tiên sinh, ngươi bao, bán hàng tiểu thư đem 10 cái giá trị đắt đỏ túi sách. Tất cả đều đóng gói tại cùng một chỗ, đưa tới Tần Dương trước mặt, nhịp tim dị thường lợi hại. Dù sao bán đi cái này 10 cái túi sách, nàng trích phần trăm cũng sẽ rất nở nang. Đối với tiên sinh, cái này là bản điếm VIP bạch kim thẻ hội viên. Ta đã tại máy tính chuẩn bị ghi chép ngài danh tự. Về sau ngài đến bản điếm mua sắm bất luận cái gì hàng hóa, chỉ cần đưa ra tấm thẻ này, đều có thể chiết khấu 70% ưu đãi. Bán hàng tiểu thư vừa lấy ra một tờ kiểu dáng tinh mỹ thẻ hội viên, Tần Dương tiếp nhận thẻ hội viên, nhìn xem, trực tiếp nhét vào bán hàng nữ hài trong ngực, cao lạnh nhạt nói, ta mới vừa nói, đánh gãy là đúng ta một loại vũ nhục. Cái này tấm thẻ hội viên tặng cho ngươi đi. Cái gì? Bán hàng nữ hài ngốc, mà những cái kia xung quanh những khách nhân cũng triệt để ngây người. Phải biết những người khác muốn có được như thế một tấm thẻ hội viên rất không dễ dàng. Hoặc là duy nhất một lần tiêu phí 20 vạn trở lên. Hoặc là lâu dài vào xem khách nhân, có thể chưa từng nghĩ như thế một chương quý giá thẻ hội viên. Đối phương trực tiếp ném cho người khác, đánh gãy là một loại vũ nhục. Lời này hạ xuống tại trong tai mọi người, tựa hồ có một loại vô hình ngang ngược. Thật thổ hào a hát, trước đó xem thường Tần Dương một chút nữ nhân, đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không có cố kỵ trường hợp, thậm chí khả năng bổ nhào vào Tần Dương trong ngực. Bắt đầu, thổ hào chúng ta kết giao bằng hữu, tuyên ngôn. Bán hàng nữ hài liên thanh nói, tạ ơn, thần tình kích động. Tuy nói nàng lâu dài ở chỗ này làm việc, nhưng loại này thẻ hội viên cũng không cách nào có được. Đối với một cái bình thường gia đình nàng tới nói, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống. Tần Dương cầm lấy 10 cái bao, cũng không để ý tới đám người hoặc ghen ghét, hoặc ao ước diễm biểu lộ. Quay người rời đi, vừa đi mấy bước, hắn trong tay túi sách, không được cẩn thận, rơi trên sàn nhà. Đắt đỏ hồng sắc túi sách rơi lả tả trên đất, nhắm trúng những cái kia các nữ nhân đỏ mắt không dứt. Hận không thể đi đoạt một cái, dựa vào, vậy mà làm bẩn. Tần Dương sắc mặt lập tức biến, nhìn trên mặt đất quý báu bao, lộ ra một bộ rất ghét bỏ biểu lộ, mà xung quanh những người kia lại một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Nhìn hắn biểu lộ tựa hồ không được muốn, chẳng lẽ cũng bởi vì không được cẩn thận rơi trên mặt đất. Hơn nữa đất này bản cũng không bẩn a hát, hoặc là nói là đối phương cố ý ném trên mặt đất, mục đích là muốn trả hàng. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt biến. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Dương sở dĩ một hơi thở mua 10 cái túi sách, là bởi vì cùng cái kia nữ nhân bực bội, nhất thời xúc động mua. Hiện tại đầu óc tỉnh táo lại, trong lòng khẳng định hối hận, cho nên lựa chọn như thế một cái phương thức đi trả hàng. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên hướng phía bán hàng tiểu thư đi đến. Thấy cảnh này, đám người càng thêm xác định trong lòng suy đoán, trên mặt không khỏi lộ ra mỉa mai thái độ. Tiểu tử thúi giả trang cái gì thổ hào a hát, hiện tại chơi lớn đi. Mà cái kia diễm trang nữ nhân khóe miệng cũng nổi lên cười lạnh, tựa hồ xem thấu Tần Dương đem hí kịch, dế nhũi liền là dế nhũi, nhanh như vậy liền lộ tẩy. Những cái này vốn cho là Tần Dương là thổ hào nữ bọn nhỏ, lập tức thất vọng không dứt, âm thầm may mắn vừa mới không có xúc động chạy đi lên ôm ấp yêu thương. Nếu không thật sự là muốn mất mặt. Ngài, ngài tốt tiên sinh, xin hỏi còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Bán hàng tiểu thư có chút thấp thỏm nói. Có cái bật lửa sao? Tần Dương hỏi. Cái bật lửa? Nghe được Tần Dương mà nói, đám người khẽ giật mình, nổi lên nghi ngờ, cái này gia hỏa muốn cái bật lửa làm cái gì? Ồ nha, có, bán hàng tiểu thư sững sờ một chút, vội vàng xuất ra một cái bật lửa, đưa cho Tần Dương, tạ ơn. Tần Dương tiếp nhận cái bật lửa, khẽ mỉm cười, quay người hướng trên mặt đất túi sách đi đến, ba, một tiếng. Cái bật lửa phun ra ngọn lửa, tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, Tần Dương tùy ý cầm lấy một cái bao, bốc cháy, hắn tại làm gì? Trời ạ, hắn vậy mà, chấm ngoặc kép, người này điên không thành, thiêu như thế quý báu túi sách. Đám người kinh hãi vạn phần, từng người trợn to hai mắt, mà những cái này nữ nhân càng là dọa điên, hét dầm lên, vô ý thức xông lại. Không muốn, mau dừng tay, người có bệnh a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng lại. Tần Dương trừng mắt, đem mấy cái kia xông lại nữ nhân uống tại nguyên chỗ. Cái này bao đã bẩn, tẩy lên quá phiền phức, không bằng trực tiếp thiêu lại bán cái mới. Nghe được Tần Dương mà nói, tất cả mọi người mắt trừng ngây mồm, cái này cũng có thể xuất ca. Đây chính là hơn 200.000 bao a hát, ngươi không thể nói thiêu liền thiêu a hát, ngươi không muốn, có thể đưa cho chúng ta a hát, liền là a hát, đất này bên trên rất sạch sẽ, túi kia căn bản không có bẩn a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nữ nhân kích động nói ra, giống như Tần Dương tại thiêu các nàng tim gan bảo bối, đau lòng không thôi. Mà những cái kia các nam nhân cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng đối phương là muốn đi trả hàng, không có nghĩ đến muốn đi muốn cái bật lửa thiêu những này bao. Giời ạ, đây quả thực là thổ hào vàng a hát. Lúc này, cái kia bán hàng tiểu thư chạy tới, trong tay cầm sạch sẽ khăn mặt, vội vàng nói, tiền tiên sinh, Ngươi không nên vọng động, ta giúp ngươi đem bọn nó lau một chút liền tốt. Tần Dương ngăn cản nàng, thản nhiên nói, có nhiều thứ, bẩn, liền là bẩn, ngươi lại thế nào xoa cũng vô dụng. Nói xong, đem bán hàng nữ hài đẩy ra, tiếp tục thiêu. Bán hàng nữ hài ngây ngốc đứng tại một bên, không biết làm sao, nàng thấy qua vô số thổ hào đến bán đồ, nhưng còn gặp qua mạnh mẽ như vậy thổ hào. Bất quá, đối phương nói chuyện, tựa hồ có khác ngụ ý a hát. Bán hàng nữ hài trong lòng hơi động, nhìn về phía những cái kia kích động điên cuồng các nữ nhân. Không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy một tia bi ai. A, chất lượng này rất tốt. Tần Dương nhìn xem chỉ thiêu hắc một điểm bao da, hơi kinh ngạc thiêu thiêu mi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn theo hệ thống trong thương thành mua một bình thanh lịch dầu. Loại này dầu chỉ bán 2 tài phú tệ, có thể đem bất kỳ vật gì hỏa táng, hơn nữa không khói không ô nhiễm. Tần Dương đem thanh lịch dầu đổ nửa bình tại những cái kia bao da lên. Sau đó cái bật lửa nhóm lửa, phác, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt thịnh phóng. Bất quá 5-6 giây, trên mặt đất chỉ còn hạ một chút cho tàn. Không được, lòng độc ác a hát, ta túi xách, 10 cái túi xách a hát, cứ như vậy không có. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nữ nhân trong mắt mang theo vô cùng đau lòng cùng tuyệt vọng. Thậm chí có mấy cái đã co quắp mềm trên mặt đất, giống như gặp lớn lao đả kích, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tần Dương vỗ vỗ tay, tiếp tục lên lầu 2 mua sắm, còn phải tiếp tục thiêu. Dù sao hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là mua sắm 3 triệu hàng hóa toàn bộ thiêu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.